Thần y trở lại, chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, anh sẽ chuyển thêm cho em 5 tỷ nữa rồi lấy 20% cổ phần. Chu Thanh Niên vô cùng cảm động, biết Ngô Bình không muốn chiếm lợi ích của nhà họ Chu nên cô ấy đành thỏa hiệp. Thôi anh đừng đôi co với em nữa, anh góp 10 tỷ thì phải nhận 30% cổ phần. Nếu anh không đồng ý thì em không nhận tiền nữa, cùng lắm thì bán công ty thôi. Ngô Bình bó tay, được rồi, 30 thì 30, lát anh sẽ chuyển tiền cho em. Ngắt máy xong, Chu Thanh Niên mỉm cười rồi nhanh chóng báo tin tốt này cho ông nội mình. Chu Viễn Sơn rất tán đồng với cách làm của Chu Thanh Niên, vì nếu không có Ngô Bình giúp, họ sẽ phải bán công ty thật. Đến khi trời sáng, đội ngũ pháp lý của Diệp Huyền mới thảo xong hợp đồng, sau đó còn cho chuyên viên đến công ty Hoa Ảnh kiểm tra lại. Sau đó, không còn việc gì cho Ngô Bình nữa nên anh đã ra về, sau đó đến thăm hai mẹ con Lâm Băng Tiên. Mấy ngày qua, nhờ có cuộc thi hát mà Lâm Băng Tiên đã nổi tiếng. Ở tập 1, Lâm Băng Tiên lên sân khấu biểu diễn và được các giám khảo rất khen ngợi. Hôm nay chuẩn bị diễn ra buổi ghi hình thứ 2 của chương trình Giọng Hát Vang Xa nên Ngô Bình quyết định sẽ đi xem. 7 giờ sáng, Lâm Băng Tiên đã có mặt ở phòng hóa trang của chương trình, vì 7 rưỡi sẽ bắt đầu quay. Cô ấy rất vui, vì có Vệ Thanh Ảnh làm việc ở hậu đài, thêm ưu thế trời ban và được các giám khảo yêu quý. Sau tập 1 cô ấy đã được một ca sĩ nổi tiếng tên Mã Thừa mời hợp tác, hơn nữa còn nhận được số phiếu bầu cao nhất. Vì có nhan sắc diễm lệ, khí chất cao quý, giọng hát trời ban, tác phẩm cũng xuất sắc nên tập 1 vừa phát sóng, cô ấy đã có một lượng fan khủng. Hiện giờ, đã có hơn 2 triệu người quan tâm và tìm kiếm cô ấy trên mạng, hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Vì thế, Vệ Thanh Ảnh đã xếp cho Lâm Băng Tiên một trợ lý riêng chuyên cập nhật tin tức của cô ấy lên mạng. Không ngoài dự đoán, Lâm Băng Tiên đã nổi tiếng. Lâm Băng Tiên vừa phủ phấn xong thì điện thoại đổ chuông, thấy là Ngô Bình gọi đến nên cô ấy vội nghe ngay. Anh Ngô Bình, dạ, em đang ở đây rồi, vâng, em chờ anh. Có một cô gái da ngăm ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, nhan sắc cũng khá, đây cũng là một trong các thí sinh của chương trình. Cô ta liếc thấy Lâm Băng Tiên vẫn đang trang điểm rồi nở một cụ cười độc ác. Khoảng 15 phút sau, Lâm Băng Tiên đã trang điểm xong, Ngô Bình cũng sắp đến, cô ấy vội ra ngoài gặp anh. Một lát sau, Ngô Bình đã xuất hiện, hai bên gặp mặt, anh hơi sững sờ, sau đó nhìn chăm chú vào gương mặt của Lâm Băng Tiên. Sau khi trang điểm, Lâm Băng Tiên đã xinh đẹp hơn, thấy Ngô Bình nhìn mình như thế, cô ấy hơi ngại ngùng nên cúi đầu xuống nói. Anh Ngô, em trang điểm trông có xinh không? Ngô Bình chợt kéo cô ấy lại gần rồi nói. Vào nhà vệ sinh với anh. Trái tim thiếu nữ của Lâm Băng Tiên đập thình thịch, vào nhà vệ sinh làm gì? Nhưng cô ấy không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đi theo Ngô Bình luôn. Em tẩy trang đi, mau lên, Ngô Bình thúc giục Lâm Băng Tiên với giọng nghiêm trọng. Lâm Băng Tiên tò mò. Anh Ngô tại sao ạ? Ngô Bình thở dài nói. Trong phấn có độc, cách trương.